Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 107, mua dây buộc mình. Vạn Ánh Tuyết thấy Vân Hàm Yên không chịu thỏa hiệp, mày liễu dựng thẳng quát lớn nói, thì nên trách không được ta, sang năm ngày hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Vạn Ánh Tuyết đang khi nói chuyện, trong tay xuất hiện một viên lưu ly 7 màu tú cầu. Theo pháp quyết đánh ra, ở trước mặt nàng xoay tròn cái liên tục, tảng lớn hào quang bốc ra, trong nháy mắt tiếp theo, thất thải lưu ly tú cầu liền đến Vân Hàm Yên đỉnh đầu. Tốc độ nhanh chóng gần như dịch chuyển tức thời, teleport, mang theo thế như vạn tấn đập một cái mà xuống, đối mặt uy thế như vậy công kích, Vân Hàm Yên liền tránh né cũng không kịp. Chỉ có thể hơi suy nghĩ lấy ra tử kim linh thủy châu. Thả ra một tầng lồng nước đem tự thân bao vây lấy. Thất thải lưu ly tú cầu hoàn toàn nện ở lồng nước trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang qua đi. Tú cầu bị nhẹ nhàng văng ra. Lồng nước nhưng sóng gợn chập trùng bất định. Bất cứ lúc nào đều muốn tán loạn ra. Vân Hàm Yên vẫn không có lấy lại sức được. Thất thải lưu ly tú cầu lần thứ hai nện ở lồng nước trên. Lồng nước theo tiếng mà phá. Vân Hàm Yên sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên bị thương không nhỏ. Có điều mượn lồng nước ngăn cản, rời đi trước kia vị trí, miễn cưỡng né tránh tú cầu đòn thứ hai. Có thể theo Vạn Ánh Tuyết pháp quyết biến động, tú cầu hào quang càng thêm chói mắt, dường như lưu tinh chùy như thế. Chính diện đập về phía Vân Hàm Yên. Vân Hàm Yên lần này chỉ có thể thả ra băng thuẫn. Tú cầu mạnh mẽ đập phá mặt trên. Băng thuẫn nhất thời vết rách trải rộng. Có điều vẫn là chặn lại rồi tú cầu một đòn mãnh liệt. Vân Hàm Yên nhìn che kín bạc xương tú cầu. Con người sáng ngời lóe lên. Lộ ra vẻ vui mừng. Nàng phát hiện có thể ngăn cản tú cầu một đòn mãnh liệt. Dĩ nhiên là nàng pháp lực trong hàn khí đại thịnh, suy yếu tú cầu uy lực, đồng thời băng thuẫn sức phòng ngự tăng nhiều. Có điều điểm này, tạm thời chỉ có bản thân nàng cảm giác đi ra, cho tới những người khác, thậm chí là điều động tú cầu Vạn Ánh Tuyết, đều chẳng qua là cảm thấy Vân Hàm Yên triển khai băng thuẫn. Xuất hiện kết quả như thế là hiện tượng bình thường. Vạn Ánh Tuyết một đòn không trúng, cũng không để ý, lần thứ hai điều động tú cầu đập tới, làm người ta bất ngờ chính là, Vân Hàm Yên chủ động bỏ băng thuẫn, lấy ra chùy thủ trong tay pháp khí, đón lấy tú cầu. Vạn Ánh Tuyết thấy này trong lòng cười lạnh không ngớt, thầm than Vân Hàm Yên quả nhiên là cái không hề đấu pháp kinh nghiệm nha đầu ngốc, lại dùng đánh lén loại chùy thủ pháp khí. Cùng nàng vừa nhanh vừa mạnh tú cầu, lựa chọn chính diện cứng đối cứng, kết quả có thể tưởng tượng được, chỉ với áp khí, tuyệt đối không ngăn được tú cầu đập một cái, lần này e sợ có thể một đòn định thắng thua. Không chỉ Vạn Ánh Tuyết nghĩ như vậy, ở đây phần lớn người cũng là như thế cho rằng, cái kia băng linh căn nữ tử, thật là một trẻ con miệng còn hôi sữa. Xem ra lần này linh thạch thắng định, đó là đương nhiên, không nghĩ tới lần này linh thạch quả nhiên thắng được ung dung. E sợ lần này Trang gia muốn, thiệt thòi chết rồi, ha ha, ai, ta làm sao sẽ đầu óc vừa kéo, mua cái kia băng linh căn nha đầu ngốc thắng, lần này thua thảm, mọi người dùng thần thức giao lưu, mấy nhà vui mừng, mấy nhà sầu thời điểm. Khí thế hùng hổ lưu ly 7 màu tú cầu, cùng nhẹ nhàng chủy thủ pháp khí đụng vào nhau, đinh một tiếng vang nhỏ, hai cái pháp khí đụng vào nhau trong nháy mắt, tú cầu trên lập tức bao trùm lên một tầng trắng xóa băng xương, trở nên hơi trì trệ lên, chủy pháp khí nhưng bởi vì băng xương uy lực tăng mạnh, cứ kéo dài tình huống như thế. Hai người xem ra dĩ nhiên liều mạng cái thế lực ngang nhau. Rằng co ở giữa không trung. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vạn Ánh Tuyết vừa kinh vừa sợ. Nàng không nghĩ tới nhất thời bất cẩn. Vân Hàm Yên nói, Có điều nàng cũng không nghĩ tới, Vân Hàm Yên pháp lực dĩ nhiên thâm hậu như thế, còn phải mang theo phi thường nồng nặc hàn ý, đưa nàng lưu ly bảy màu tú cầu tổn thương không ít. Uy lực chí ít yếu bớt 3/10, tuy rằng sau đó tiêu tốn chừng 10 ngày liền có thể khôi phục. Có thể hiện tại là sinh tử quyết đấu, tú cầu nhưng là nàng chủ yếu pháp khí, lúc này bị hao tổn, có thể nói là ăn rất lớn một thiệt thòi. Vân Hàm Yên trong lòng nhưng là mừng thầm, không nghĩ tới dùng băng tủy ngọc chi chiếm được hàn ý. Thật sự có thể dung nhập vào pháp khí cùng phép thuật trong. Để Vạn Ánh Tuyết đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ, ăn cái thiệt ngầm. Nếu như nói ở lúc bắt đầu, mặc dù nàng dùng băng tủy ngọc chi, phần thắng cũng chỉ có thể cùng Vạn Ánh Tuyết ngũ ngũ mờ. Như vậy hiện tại xuất kỳ bất ý tổn thương đối phương chủ yếu pháp khí. Như vậy nàng phần thắng đạt đến 6/10 trở lên. Mà quan sát đại đa số người, nhưng là bất ngờ cùng thất lạc, vốn là cho rằng linh thạch đã tới tay. Nhưng không nghĩ tới Vân Hàm Yên có thể đủ chủy thủ pháp khí chống lại vừa nhanh vừa mạnh lưu ly bảy màu tú cầu. Có thể này hoàn toàn vi phạm lẽ thường. Có điều có số ít người nhìn thấy tú cầu trên băng xương, suy đoán hẳn là Vân Hàm Yên thuộc tính băng công pháp phi thường lợi hại, có thả ra nồng nặc hàn khí năng lực. Thầm than coi như là không hề kinh nghiệm chiến đấu thiên tài tu sĩ, cũng không thể coi thường. Vạn Ánh Tuyết bị thiệt thòi sau, không cam lòng lần thứ hai lấy ra thất thải lưu ly tú cầu, mạnh mẽ đập về phía Vân Hàm Yên. Lần này cũng không có lại lưu thủ, lấy ra hoàn toàn thực lực, ở lấy ra tú cầu đồng thời, cầm trong tay ra 3 chương phù lục. Dĩ nhiên trung cấp công kích bùa chú hỏa nhận phù, giương tay một cái bên dưới, lại toàn bộ kích thích ra đến. Vân Hàm Yên lấy ra tránh chủy thủ pháp khí chống lại tú cầu đồng thời, cũng giương tay thả ra 3 cái băng chùy. Tú cầu lần thứ 2 cùng chủy thủ pháp khí liều mạng cái thế lực ngang nhau. Lần này Vạn Ánh Tuyết là có thể chuẩn bị, đáng tiếc lưu ly 7 màu tú cầu đã bị hao tổn. Toàn lực điều động, có thể cùng chủy thủ pháp khí bính cái hòa nhau, đã phi thường miễn cưỡng, mà nàng ký hy vọng 3 tấm trung cấp hỏa nhận phù. Tương tự cùng 3 cái băng chủy đồng quy vu tận, nàng lần này thật sự kinh ngạc, lẩm bẩm nói, cái này không thể nào, người băng chủy thuật, cư nhưng đã thành trung cấp phép thuật, không phải vậy làm sao có khả năng chống lại ta hỏa nhận phù. Vạn Ánh Tuyết nhìn bề ngoài khiếp sợ, có thể ánh mắt bình tĩnh, nói chuyện đồng thời, lại một tấm bùa chú ném về Vân Hàm Yên, lần này nhưng là một tấm trung cấp khốn địch bùa chú. Thủy Lao Phù, Vân Hàm Yên đương nhiên sẽ không bị Vạn Ánh Tuyết ngôn ngữ hấp dẫn. Đã sớm chuẩn bị thả ra băng thuẫn bảo vệ tự thân, nhưng không nghĩ tới Thủy Lao Phù thả ra thủy mạc. Vừa đến nàng 3 thước ở ngoài, liền bị đông cứng kết thành băng xương định ở giữa không trung. Hóa giải mất Thủy Lao Phù sau, Vân Hàm Yên đồng dạng giương tay một cái băng chùy bắn nhanh hướng về Vạn Ánh Tuyết. Hàn ý nồng nặc băng chùy phả vào mặt, Vạn Ánh Tuyết có thể không dám khinh thường, vội vã lấy ra trung phẩm pháp khí Vân La Mạt che ở trước mặt, thành công đem băng chùy cản lại. Nhưng là Vân La Mạt đồng dạng bao trùm một tầng băng xương, trở nên trì trệ lên, sự linh hoạt giảm nhiều. Vân Hàm Yên nhân cơ hội giương tay một cái, lại là một cái băng chùy pháp khí vòng qua Vân La Mạt, bắn nhanh hướng về Vạn Ánh Tuyết bản thân. Vạn Ánh Tuyết trong lòng bực mình không ngớt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Vân Hàm Yên công pháp tu luyện dĩ nhiên lợi hại như vậy. Bất luận pháp khí cùng phép thuật đều là mang theo nồng nặc hàn ý. Đối mặt công kích như vậy, nàng phong phú đấu pháp kinh nghiệm quả thực thành trang trí. Đối mặt vòng qua Vân La Mạt bắn nhanh mà tới băng chùy, Vạn Ánh Tuyết tuy rằng bực mình, nhưng cũng không có lo lắng quá mức. lập tức lấy ra một tờ trung cấp lồng nước phủ đập ở trên người. Một tầng xanh mênh mang lồng nước đưa nàng bao vây lấy. Nhưng là đợi được băng chùy đánh vào lồng nước trên thì nàng mới sắc mặt đại biến. Lồng nước là đem băng chùy cản lại. Có thể cái kia nồng nặc hàn ý trong nháy mắt đem lồng nước đông lại thành băng xương cháo. Nàng lại bị chính mình nhốt lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.